Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 6. Cao Trung Sơ trải nghiệm. Sáng sớm hôm sau, đến trường học chính thức ngày tựu trường. Không nhìn lầm, xây đô Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ là sớm nhập học học sinh cũ sớm chừng một tuần lễ. Tân sinh sớm 2,3 ngày không chờ. CLB bóng chày mấy cái đội bóng quản lý, thu thập xong cầu cũ. Bát quái ngày hôm qua người mới biểu hiện mấy cái đội bóng quản lý là không cần theo tuyển thủ cùng nơi sớm nhập học. Các nàng đều là sáng sớm hôm nay dậy sớm đến tới được, học tỷ. Năm nay người mới có khiến người ta sáng mắt lên tuyển thủ à. Một cái năm thứ hai quản lý hỏi các nàng năm thứ ba học tỷ, tuy nói mọi người đều là đội bóng quản lý, thế nhưng luận tin tức chi linh thông, đương nhiên là ở CLB bóng chày trà trộn 2 năm học tỷ càng mạnh hơn một ít, có a. Đương nhiên là có a. Năm nay nhưng là được mùa năm đây có Nishiho Takasu bạn học. Masukata bóng chày thiếu niên xuất thân Tuzu cùng Kanemaru còn có một cái rất lợi hại có thể ném ra 120m xa ném pitcher. Hoa hoa hoa, cái kia học tỷ mỗi nói một cái tên, hai vị năm thứ hai đội bóng quản lý liền phối hợp rít gào thực ở. Không nghĩ tới Seido Cao Trung còn có số may như vậy. Còn có một người, các người tuyệt đối không nghĩ tới, đang chuẩn bị nói dưới một cái tên thời điểm. Vị này học tỷ giả vờ thần bí lên, ai vậy? Ai vậy? Hai vị năm thứ hai đội bóng quản lý ngược lại cũng rất xứng hợp. Tha thiết mong chờ nhìn nàng, một mặt hiếu kỳ truy hỏi chính ở cái kia học tỷ bán được rồi cái nút. Chuẩn bị khay mà ra thời điểm, loảng xoảng một tiếng, bên cạnh chứa bóng chày cái dương ngã chổng vó, lăn xuống một chỗ bóng chày mấy cái đội bóng quản lý theo tiếng kêu nhìn lại. Đúng dịp thấy vừa gia nhập bóng chày đội năm nhất tiểu đội bóng quản lý, Haruno, lại là ngươi. Năm thứ hai đội bóng quản lý bất đắc dĩ đỡ cái chán, đầy mặt thất vọng nhìn cái kia một mặt hổ thẹn Haruno, xin lỗi. Học tỷ, ngươi đang gia tăng chúng ta lượng công việc ai? Cái kia năm thứ hai đội bóng quản lý oán giận một tiếng, liền cũng không nói thêm gì nữa, ngươi đi chuẩn bị khối băng đi. Nơi này giao cho chúng ta tới thu thập. Một cái khác, năm thứ hai đội bóng quản lý giúp đỡ Haruno giải vây. Haruno đi rồi, hai cái năm thứ hai quản lý tiếp tục bắt quái. Học tỷ, ngươi vừa nói tới ai nhỉ? Cái kia học tỷ hiện tại cũng không có thừa nước đục thả câu hứng thú, thấp giọng nói ra một cái tên, làm sao sẽ là hắn? Như bàn luận như vậy, Sawamura âm thanh ở Seido Cao Trung trong sân trường, chỗ nào cũng có liên tục 2 năm mang theo rễ cỏ bình thường Akagi Trung học. Bắt toàn quốc quán quân Sawamura Aizun thực lực bây giờ, có phải là cùng giới bên trong toàn quốc số 1? Khả năng còn tồn tại tranh luận, coi như là Sawamura chính mình cũng không dám vỗ bộ ngực nói tìm khắp cả toàn quốc không có so với hắn càng lợi hại Cao Trung năm nhất học sinh. Nhưng muốn nói tiếng tam, đừng nói là năm nhất học sinh cấp 3, coi như là năm thứ 3 học sinh cùng gộp vào, so với hắn tiếng tam đại cũng không có mấy cái. Trong này cũng không bao gồm những kia đã tốt nghiệp, chính đang tham gia nghề nghiệp tuyển tú học sinh cấp 3. Như Azuma Kiyokuni bọn họ, đối với chân chính fan bóng tới nói, danh tiếng của bọn họ khẳng định là muốn so với Sawamura đại. Tân sinh kiểm tra, thực lực vững vàng số 1, bản thân lại là siêu sao tuyển thủ trước mặt thế không giống. Hiện tại Sawamura đi ở nơi nào, đều giống như đèn pha như thế, thật giống tại mọi thời khắc đều có người ở phía sau hắn chỉ trỏ trỏ tốt đang đối mặt tình huống như vậy. Sawamura kiếp trước cũng có xử lý kinh nghiệm, chỉ cần hắn mình có thể gắng giữ tỉnh táo. Mọi người loại này nhiệt tình ở quen thuộc hắn sau khi đều sẽ bình thản hạ xuống chia lớp, đi học, huấn luyện vừa nhập học một tuần, Sawamura liền duy trì như vậy, biết điều tác phong rất nhanh. Hắn liền từ loại kia ánh mắt bao giáp bên trong, thoát khỏi đi ra thoát khỏi. Sau khi đi ra, Sawamura cả người cũng thả ra, thỉnh thoảng đi đùa Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi. Furuya Satoru là xuất phát từ nội tâm khát vọng bằng hữu. Đối mặt Sawamura nhiệt tình, hắn tuy rằng không biết nên đáp lại ra sao, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối. Kominato Haruichi càng không cần nhiều lời. Bản thân hắn đối với Sawamura liền hiếu kỳ, đối mặt Sawamura chủ động, rất nhanh sẽ thành Sawamura em trai nhỏ. Đương nhiên bản thân của hắn là không sẽ muốn như vậy. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, cả ngày đi theo Sawamura cái mông phía sau chạy Haruichi, cũng cùng em trai nhỏ không khác biệt gì. Kiếp trước thời điểm bọn họ sở dĩ trở thành bằng hữu, chính là nhận vì là tính cách của bọn họ bên trong bản thân có một ít lẫn nhau hấp dẫn đồ vật. Ở đời này Sawamura mặc dù nặng sinh, nhưng hắn trong xương đồ vật cũng không có bất kỳ thay đổi. Mọi người cũng đều chân tâm yêu thích bóng chày, rất nhanh sẽ hỗn quen trình độ nào đó lên nói. Sawamura cũng được, Furuya Satoru cũng được, Kominato Haruichi cũng được, đều là phi thường đơn thuần người. Đương nhiên cùng Sawamura quan hệ tốt tiểu đồng bọn nhi không ngừng hai người bọn họ. Kanemaru, Tuzu, Kaneda, Kariba, những người này kiếp trước cùng Sawamura quan hệ cũng đều tốt vô cùng. Có điều hiện tại bởi vì một ít như vậy nguyên nhân, bọn họ cùng Sawamura ở chung không đủ thân mật. Thời gian ngay ở như vậy tẻ nhạt tháng ngày bên trong, từng ngày vượt qua. Đối với hiện tại liền đội 2 đều không có gia nhập tân sinh tới nói, nhiệm vụ của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là huấn luyện, lại huấn luyện. Xây đô cao trung là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương, chỉ có người chân chính hiển lộ ra thực lực đến mới phải nhận được trọng dụng. Đối với tân sinh tới nói, thể lực của bọn họ từng trải thi đấu kinh nghiệm kiến thức đại thể đều cùng học sinh cũ có chênh lệch không nhỏ. Mà vừa nhập học bọn họ nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn đuổi tới học sinh cũ huấn luyện cường độ. Chuyện này đối với Sawamura tới nói đương nhiên không có vấn đề, hắn bản thân liền là sự chịu đựng tiểu cuồng nhân. Thêm hắn lên chính mình ở cái này vừa mới qua đi mùa đông kia lại nghiêm ngặt huấn luyện, qua đi vào trường học sau khi hắn cũng là huấn luyện khắc khổ nhất một cái. Người khác đều là mình không chạy, chỉ có hắn kéo một cái tiểu xăm lốp xe còn chạy ở tất cả mọi người đằng trước đơn thuần xem biểu hiện. Ngoại trừ ngày đầu tiên Sawamura đến muộn, hắn biểu hiện của hắn đều là ưu càng thêm ưu luận thực lực. Liền ngay cả đội 2 một ít học trưởng đều cho rằng Sawamura là có thể tiến vào đội 1, nhưng hết cách rồi. Chuyện này làm chủ cũng không phải bọn họ. Kataoka Tessin là một cái nội tâm so với bề ngoài xem ra càng nghiêm khắc người. Hắn lúc trước nếu quyết định xuân đại kết thúc trước, không dự định để Sawamura ở lên tới đội 1, liền sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định này. Mặc kệ Sawamura biểu hiện có bao nhiêu ưu tú, đối với hắn mà nói, quy định chính là quy định. Đương nhiên Kataoka quy định cũng không phải nhất thành bất biến. Nếu như nói đội ngũ thật sự có cần hắn, những này quy định cũng không phải là không thể tùy cơ ứng biến. Nhưng phi thường tiếc nuối chính là khóa này mùa xuân giải thi đấu xây đô cao trung đánh thuận buồm xuôi gió, vẫn đánh tới Tokyo giải thi đấu bát cường, bọn họ đều không có đụng tới cái gì cường địch. Cũng nhân vì là nguyên nhân này, Sawamura vẫn không có mò đến tiến vào đội 1 cơ hội. Mãi đến tận xuân đại tứ kết sự tình mới xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Tokyo mùa xuân giải thi đấu 1-4 trận chung kết, Seido cao trung xuất chiến đối thủ cũ Ichidaizen. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.